Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 143, thời đại này. Người nào còn không có một cỗ xe sang trọng? Ngươi có xe. Xác thực, tiểu chạy bằng điện cũng là xe. Trịnh Chu nghe đến, gật gật đầu. Sắc mặt càng là mang theo một tia cười lạnh. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Căn bản không có mảy may để ý. Tiểu Mẫn, ta đưa ngươi trở về đi. Sau cùng, nhìn về phía bên cạnh Lý Tiểu Mẫn. Nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Không dùng, ta mình có thể đánh lại. Thế mà, để Trịnh Chu không nghĩ tới là, Lý Tiểu Mẫn nghe đến, trực tiếp cự tuyệt, lắc đầu, còn có, Diệp Thần là thật có xe. Không giống một ít người có một cỗ xe sang trọng liền đến đắc ý. Sau cùng, lần nữa bổ đao một câu. Tiểu Mẫn, ngươi, chấm ngoặc kép, Trịnh Chu nghe đến. Sắc mặt càng là âm trầm, nhìn lên trước mặt Lý Tiểu Mẫn, thanh âm có chút băng lãnh, không nghĩ tới, từ đầu đến cuối, Lý Tiểu Mẫn thủy chung là đứng tại Diệp Thần bên cạnh. Đáng giận nha, Diệp Thần đại ca, thật không dùng ta đưa các ngươi trở về sao? Bên cạnh Lâm Thiên nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, có thể nói, không ưa nhất, cũng là Trịnh Chu loại này người. Không dùng, ta có xe. Không phải sao? Đến, Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, mỉm cười, nhìn một chút điện thoại di động, nói ra, đến, mọi người nghe đến, từng cái sắc mặt nghi hoặc, nhìn về phía chung quanh, thật có lấy một chiếc xe chạy tới, đây là xe của ngươi, làm Lâm Thiên nhìn đến chạy tới đến tột cùng là xe gì thời điểm, sắc mặt nghi hoặc, đây chính là Ferrari nha, Diệp Thần, ha ha ha. Diệp Thần, ngươi không khỏi quá mức khôi hài đi. Đây là xe của ngươi. Mà ở bên cạnh Vương Thượng nhìn đến chạy tới Ferrari thời điểm. Sắc mặt càng là cười lạnh. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Thậm chí hơi kém liền muốn cười lên ha hả. Ngươi một cái đưa thức ăn ngoài. Lại còn nói đây là xe của ngươi. Thật đúng là lần đầu tiên. Tùy tiện ngươi cho là như vậy đi. Cái này, chính là ta xe. Diệp Thần nghe đến. Căn bản không có mảy may để ý. Khoát khoát tay. Ha ha ha. Diệp Thần, ngươi chẳng lẽ cho là chúng ta dễ dàng lừa gạt đi? Đây là xe của ngươi. Ngươi thật đúng là đứng đấy nói chuyện không đau eo nha. Vương Thượng nhìn đến Diệp Thần chỉ vào theo bên cạnh chạy tới Ferrari nói là hắn xe thời điểm. Sắc mặt càng là cười lên ha hả. Ánh mắt khinh thường. Cái này thời điểm cậy mạnh. Hữu dụng không? Cái này Diệp Thần, chẳng lẽ mất trí đi? Cái này thời điểm lại còn nói trước mặt chạy tới Ferrari là hắn xe. Đây không phải vô cùng dễ dàng để lộ sao? Hiu hiu hiu thế mà. Còn không có đợi đến Vương Thượng đắc ý 3 giây đồng hồ. Hướng lấy bọn hắn chạy tới Ferrari. Cái này thời điểm, thế mà dừng ở Diệp Thần trước mặt. Theo tới mà đến là một đoạn thon dài đôi chân dài theo Ferrari bên trong vươn ra. Một vị khuynh quốc khuynh thành nữ tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bành mà tại chỗ ngồi phía sau. Lúc này đồng dạng một đạo thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn đi xuống. Đi vào Diệp Thần trước mặt. Cung cung kính kính hành lễ. Thiếu gia, mời lên xe. Cái này, chấm ngoặc kép. Nhìn lên trước mặt hai vị tư sắc không giống nhau. Nhưng đều là tiên nữ đồng dạng mỹ nữ đối với Diệp Thần làm một cái mời thủ thế thời điểm. Bên cạnh Trịnh Chu bọn họ hoàn toàn sửng sốt, biến đến có chút không biết làm sao lên, còn kém cái cằm không có rớt xuống đất. Làm sao có thể, trước mặt hai người, có thể nói, mỗi một cái đều là đại mỹ nữ nha. Mà bây giờ, thế mà xưng hô Diệp Thần làm thiếu gia, quá mức kỳ quái đi, quá mức thật không thể tin đi. Tuy nhiên không biết làm sao chuyện. Bất quá nhìn đến chính mình nhị tỷ đối với mình nháy mắt mấy cái thời điểm. Diệp Thần chỉ có thể gật gật đầu. Có khả năng, chính mình nhị tỷ không quen nhìn những thứ này người đi. Từ đó muốn cho mình thật tốt dương oai, Lâm Thiên, Ngô Ba, về sau có thời gian, chúng ta lại tụ họp. Nhìn lấy bên cạnh Lâm Thiên còn có Ngô Ba. Diệp Thần khoát khoát tay. Diệp Thần đại ca, lợi hại. Lâm Thiên cùng Ngô Ba bọn họ nghe đến, gật gật đầu, đối với Diệp Thần giơ ngón tay cái lên, muốn ta đưa ngươi trở về sao? Lý Tiểu Mẫn, sau cùng, Diệp Thần nhìn về phía bên cạnh Lý Tiểu Mẫn, hỏi ý kiến hỏi một câu, không dùng, ta mình có thể trở về, ta còn muốn nhìn một chút cảnh đêm, nhìn lấy bên cạnh quốc sắc thiên hương Elise, Lý Tiểu Mẫn sắc mặt có chút thất lạc, quả nhiên, chính mình cùng Diệp Thần là không thể nào. Diệp Thần bên người, có rất rất nhiều mỹ nữ. Đã như vậy, về sau lại tụ họp. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, về sau lại tụ họp. Diệp Thần đại ca, về sau chúng ta một cái phòng ngủ có thời gian lại cẩn thận tụ họp một chút. Diệp Thần đại ca, thời đại này, người nào còn không có một cỗ hào xe mỹ nữ. Ở trên xe trước đó. Diệp Thần nhìn về phía bên cạnh Ferrari bên trong sừng sốt Trịnh Chu. Sắc mặt cười lạnh, đáng tiếc là, một ít người chỉ có một cỗ xe nát, mà không có mỹ nữ. Bành, đi thôi, căn bản không có mảy may để ý tới sắc mặt tức giận Trịnh Chu. Đóng cửa xe, nhìn về phía bên cạnh Elise còn có Diệp Kỳ các nàng. Nói ra, vâng, thiếu gia. Elise các nàng nghe đến, gật gật đầu. Lên xe, không bao lâu, Ferrari biến mất trong tầm mắt mọi người bên trong. Làm sao có thể, Diệp Thần không phải một cái nông thôn đi ra xú tiểu tử. Một cái tiểu tử nghèo sao? Làm sao có thể có Ferrari? Thế mà còn có như thế quốc sắc thiên hương mỹ nữ. Quá mức thật không thể tin đi. Đúng thế, rõ ràng là một cái tiểu tử nghèo. Làm sao có thể, đáng giận nha. Vì cái gì tốt như vậy sự tình ta không có. Ngoạ tao, đây không phải nói chúng ta bỏ lỡ một vị lão đại. Mẹ ta nha, không nghĩ tới luôn luôn bị chúng ta cho rằng là tiểu tử nghèo Diệp Thần. Thế mà như thế điệu thấp, quá mức thật không thể tin. Xấu hổ, sớm biết, ta vừa mới thì cần phải thật tốt cùng Diệp Thần tâm sự. Tối thiểu nhất, về sau nhiều một cái bắp đùi. Đúng rồi, cũng là bi kịch, một cái thổ hào bằng hữu thì dạng này không có, tổn thất nặng nề nha. Diệp Thần đã lui ra chúng ta QQ Group, ngay tại vừa mới, nhìn đến, chúng ta là vĩnh viễn không có khả năng tiếp xúc Diệp Thần bọn họ phạm vi. Ai, ngoặc kép, đáng giận, Diệp Thần, ngươi chờ đó cho ta. Nghe lấy chung quanh thanh âm, nhìn lấy mọi người tiếc nuối sắc mặt, Trịnh Chu sắc mặt càng là phẫn nộ. Một đôi tay càng là nắm chặt, buổi tối hôm nay nhân vật chính là hắn, vốn cho là hội một mực là hắn, không nghĩ tới, tại sao cùng cái này rời đi vài phút, nhân vật chính thế mà hoàn toàn là Diệp Thần, chính mình làm sao lắm mồm như vậy, đều tự trách mình cái miệng này, hận không thể cho mình mấy cái bàn tay, thời đại này, người nào còn không có một cỗ hào xe mỹ nữ, lớp trưởng, gặp lại, tối nay ngươi. Thật xinh đẹp, Lâm Thiên nhìn đến, sắc mặt cười lạnh, chào phúng một câu, rời đi, xác thực, thời đại này, người nào còn không có một cỗ hào xe mỹ nữ, ngoạ tào, Lâm Thiên, ngươi có ác tâm hay không? Lớp trưởng thế nhưng là nam, bất quá, nhìn kỹ một chút, còn thật xinh đẹp, ha ha ha, Lâm Thiên, Ngô Ba, chấm ngoặc kép, Trịnh Chu nghe đến, càng là nổi trận lôi đình. Một đôi tay chết nắm, ánh mắt phẫn nộ, hơi kém ngất đi. Tối nay, Trịnh Chu biết, chính mình bại, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.